Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, thối thể trọng sinh, ngẫu nhiên gặp du khách, giao diện ảo bên trên, vẫn như cũ là ghi chép một chút tin tức, tính danh, Diệp Thần Thiên Đạo điểm, 521, độ dung hợp, 1%, cảnh giới, phàm nhân. Có thể tăng thực lực lên phương thức luyện thể đan 100 điểm, võ đạo đan 100 điểm, thiên phú đan 100 điểm, trúc cơ đan 1000 điểm, lôi kiếp đan 1000 điểm, tái tạo đan 1000 điểm, hàng long thập bát trưởng 10000 điểm, cửu dương chân kinh 10000 điểm, càn khôn đại na di 10000 điểm, cửu thiên đế vương công, cửu truyền kim thân quyết, hỗn độn tâm kinh. Phía trên tin tức biểu hiện thật sự là nhiều lắm, lít nhà lít nhít. Bất quá Diệp Thần đang nhìn bộ phận về sau càng ngày càng kinh hãi. Hệ thống, đây ý là không phải chỉ cần ta có đầy đủ thiên đạo điểm, muốn đổi cái gì đan dược liền hối đoái đan dược gì, muốn hối đoái công pháp gì liền hối đoái công pháp gì? Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa ta căn bản cũng không cần tu luyện, lúc không có chuyện gì làm nhiều đập mấy viên thuốc hoàn liền có thể mạnh lên? Diệp Thần hỏi. Đương nhiên, hệ thống trả lời. Bất quá loại này hối đoái cũng không giống nhau, đương ký chủ hối đoái sau khi đi ra là có thể đối ngoại sử dụng, tỉ như nói hàng long thập bát trưởng, ký chủ có thể đem hắn công bố, để cho người ta người đều có thể tu luyện. Cái này tốt. Nghe được chỗ này, Diệp Thần lúc này vỗ tay nói đến, trong lòng đã có một chút mưu đồ. Bất quá bây giờ ta điểm số quá ít, ngươi cảm thấy ta hẳn là hối đoái cái gì tương đối tốt? Diệp Thần hỏi. Những cái kia giá trị 100 điểm đan dược, ngoại trừ danh tự bên ngoài, lại có cái gì khác biệt? Khác biệt sơ cấp đan dược, cho ký chủ tương lai đường hướng đi, đều sẽ không giống. Đơn giản tới nói, nếu là ký chủ sử dụng luyện thể đan, về sau liền có thể thông qua nhục thể thành thần. Nếu như ký chủ sử dụng võ đạo đan, về sau liền là có thể võ đạo thành thần. Sử dụng thiên phú đan lời nói, về sau liền có thể hòa hợp các loại công pháp, lấy thiên phú thành thần. Hệ thống trả lời. Còn có loại thuyết pháp này? Diệp Thần nghe xong lập tức có chút đắng giận, mặc dù mình hiện tại chỉ là 500 điểm, có thể cái này lựa chọn vẫn có chút nhiều a. Kia, hệ thống, ngươi có gì có thể đề cử sao? Nghĩ một hồi về sau, Diệp Thần chủ động hỏi. Ta cảm thấy đều được, hệ thống trả lời ngược lại là rất nhanh. Nhưng lúc này đáp, để Diệp Thần trên mặt lập tức xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Cái này mẹ nó cùng không nói có khác biệt gì. Kia hệ thống, giả thiết ta ăn luyện thể đan, về sau có thể hay không lại ăn võ đạo đan? Diệp Thần suy nghĩ mấy giây, tiếp tục hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ cần ký chủ thiên đạo điểm đầy đủ, toàn bộ ăn cũng không có vấn đề gì. Móa. Diệp Thần hai mắt sáng lên, làm sao không nói sớm, ta còn tưởng rằng không thể lặp lại đâu, ta không phải có 500 điểm sao? Nếu nói như vậy, kia luyện thể đan, võ đạo đan, thiên phú đan, trước hoa hơn 300, đem người vừa rồi nói, đồng dạng đến một viên. Lúc nói chuyện, tài đại khí thô dáng vẻ, phải, hệ thống âm thanh rơi xuống, lập tức. Ba đạo kim sắc quang mang tại Diệp Thần trước mắt tránh qua. Ngay sau đó, chỉ gặp ba cái như là lớn chừng đầu ngón tay cái viên thuốc nằm nơi tay trong lòng bàn tay ở giữa. Một viên là màu vàng kim, một viên như là trắng noãn ngọc thạch, một viên là màu xám đen. Ba viên đan dược đều là tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi thuốc thấm vào ruột gan. Diệp Thần không do dự, quả quyết đem kia ba cái đan dược một thanh nhét vào miệng bên trong. Ba cái đan dược rất thần kỳ, nhập miệng trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành một dòng nước ấm, chui vào Diệp Thần trong thân thể. Răng rác, sau đó, đứng tại trong lương đình Diệp Thần, phảng phất nghe được thân thể của mình bên trong xương cốt đều tại răng rác. Răng rác rung động, có điều, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Tương phản, giờ khắc này, hắn cảm giác thân thể của mình, toàn bộ đều tắm rửa trong suối nước nóng, toàn thân đều vui vẻ cực kỳ. 10 phút sau, hết thảy biến hóa đều đình chỉ. Hệ thống, vậy là được rồi sao? Diệp Thần hơi hoạt động một chút thân thể, cảm nhận được kia mạnh mẽ lực lượng, ngữ khí mang theo vài phần hưng phấn mở miệng. Cái này 3 viên viên thuốc, cũng quá ra sức đi. Ta cảm giác chính mình tùy tiện ra một quyền, có thể đánh chết một con trâu. Đúng vậy, đã thối thể hoàn thành. Ký chủ hiện tại đã đạt tới tông sư cấp bậc. Tại hiện tại thế giới này, đã coi là đứng đầu nhất cấp độ. Chỉ cần không phải gặp được cỡ lớn vũ khí nóng, tuyệt đối sẽ không thụ thương. Hệ thống nói, lợi hại a. Diệp Thần cảm khái một câu, tiếp tục đi cảm thụ trong thân thể lực lượng đi. Bên cạnh nếu là có người ở đây nhìn xem lời nói, lúc này, khẳng định sẽ kinh ngạc tới cực điểm. Bởi vì hiện tại Diệp Thần, cùng 10 phút trước đó đã hoàn toàn không đồng dạng. Hắn khuôn mặt như là dao gọt, tinh xảo vô cùng. Nếu như nói trước đó, hắn dáng dấp vẻn vẹn chỉ là hơi bị đẹp trai. Vậy bây giờ, hắn cái này khuôn mặt nếu là đi tải trên đường cái, tuyệt đối là sẽ khiến không ít các muội tử thét lên. Trên thân cơ bắp, đường cong rõ ràng, tràn ngập lực bộc phát. Cặp mắt kia, sáng tỏ vô cùng, sức cuốn hút cực mạnh, phảng phất có thể đem hết thảy đều cho nhìn thấu. Đứng ở nơi đó lúc, mặc dù tuổi không lớn lắm, lại ẩn ẩn tàn mát ra một loại không dính khói lửa trần gian cao nhân khí hơi thở. Là thời điểm nên xuống núi, mặt khác, còn phải nghĩ biện pháp thu hoạch được càng nhiều thiên đạo điểm mới được. Côn Lôn Sơn chỗ cao nhất, Diệp Thần tại quen thuộc thân thể biến hóa sau khi, rất nhanh liền bình tĩnh lại, chính mình thế nhưng là người xuyên Việt, còn nắm giữ thiên đạo hệ thống. Hiện tại thu hoạch được lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng, rất hiển nhiên về sau đường còn dài mà, tuyệt đối không thể bởi vì điểm ấy lực lượng liền thỏa mãn. Kẹt, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Diệp Thần thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, thật tâm trên sàn nhà, phát ra cạch một tiếng, xuất hiện mấy đạo vết nứt, mà thân thể của hắn vậy mà nhảy ra cao hơn 2 mét. Cuối cùng vững vàng rơi vào một khối trên thềm đá. Rất thoải mái, Diệp Thần mang trên mặt một vệt nụ cười. Tiếp tục hướng phía dưới núi nhảy. Hắn không dùng toàn lực, nhưng mỗi một lần nhảy vọt, đều chí ít cao hơn 2 mét. Loại này như bay cảm giác, để tâm tình của hắn sảng khoái cực kỳ. Nếu không phải lo lắng cho mình động tác quá mức khoa trương, chọc tới một chút phiền toái không cần thiết, hắn đã sớm sử dụng toàn lực. Một bước, hai bước, 10 bước, Diệp Thần hoàn toàn buông lỏng thân tâm của mình, đi hưởng thụ lấy cái loại cảm giác này. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Thần khoảng cách trên sườn núi những cái kia các du khách càng ngày càng gần. Di Giao, ngay tại hắn chuẩn bị sử dụng bình thường lực lượng thời điểm, bên tai đột nhiên nghe được Di Giao âm thanh. Hắn lúc này dừng lại động tác, lông mày nhíu lại, ánh mắt hướng phía bên cạnh một cái lùm cây phương hướng nhìn lại. Miệng bên trong quát khẽ. Ai, vừa rồi toàn thân tâm đầu nhập, vậy mà không có chú ý tới phụ cận có người. Bất quá, theo hắn thanh âm này rơi xuống, kia lùm cây chậm rãi bị đẩy ra một cái khe hở. Một ăn mặc quần thể thao, giữ lại đen nhánh tóc dài, cầm một cái màu đen máy ảnh DSL máy chụp ảnh. Khuôn mặt hoạt bát đáng yêu thiếu nữ, một mặt hoảng sợ thò đầu ra nhìn về phía Diệp Thần lúc. Hai gò má ửng đỏ, ánh mắt chỗ sâu lại toàn bộ đều là rung động. Lúc nói chuyện, liền hàm răng đều đang đánh lấy run rẩy. Ngươi, ngươi vừa rồi, bay, bay lên, thiên đạo điểm cộng 2, nương theo lấy thiếu nữ này âm thanh. Diệp thần trong đầu còn toát ra dạng này một đầu nhắc nhở. Lúc đầu bị người nhìn thấy, Diệp thần hơi có chút phiền muộn, nhưng nghe đến kia thanh âm nhắc nhở về sau, hắn lập tức liền vui vẻ, nhiều hứng thú đánh giá đến trước mắt thiếu nữ này đến. Xem ra chính mình biểu hiện ra siêu phàm lực lượng, để thiếu nữ này tin tưởng vừa rồi Côn Lôn Sơn Long mạch dị biến a. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.